100 kiểu chết của Gian Phi. Chương 68, Hoàng hậu Thiên Tuế chuyện cũ năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, gặp chẫm. Tô Hành bật cười. Cô ta còn mặt mũi nào gặp chẫm? Đắc Trung khom lưng, một chữ không nói. Chẫm nhốt cô ta đã thiên đại khai ân. Cô ta còn khẩu xuất cuồng ngôn. Quả là không biết sống chết. Tâm tư đố kỵ, nhiều lần mưu hại hoàng tử. Dụng tư hình đối cung nhân. Chậm dĩ vãng quá coi thường cô ta. Không hề biết cô ta ác độc. Thấy Tô Hành nổi giận, Quân Nhã nâng trà chản đưa tới. Ôn hòa nói, bệ hạ dĩ vãng cực sủng Liên muội muội. Liên muội muội luôn nghĩ tình xưa. Lúc này nhận thánh chỉ, chắc là kinh dị không ngớt. Hồ ngôn loạn ngữ cũng là có khả năng. Ngài đừng để bụng, người nói vô tâm, người nghe cố ý, nàng đúng thật là có ý trấn an. Tuy nhiên Tô Hành lại nghe ra ý khác. Lúc nhận trà, y trộm nhìn nàng, vẻ mặt ôn nhiên nhưng mi tâm khẽ cao cao, dường như ẩn giấu nỗi buồn. Tô Hành không khỏi thấy hổ thẹn. Y không phải là người không có tình cảm. Dĩ vãng sủng ái hơn là vì thuở thiếu thời cô ta ngây thơ. Tâm tính hồn nhiên. Lúc ấy hơn 13-14 tuổi, y 16-17, tình cảm ở một độ tuổi hồn nhiên, y luôn ôm hy vọng hân vẫn ngây thơ, thiện tâm như thuở nào. Nhưng không ngờ chính vì mọi cách bảo hộ mọi cách sủng ái biến thành quen thói. Không kiêng nể gì cả, ngoài mặt mảnh mai nhưng tâm tính ác độc. Ngày nay nghĩ lại, phát hiện tình cảm đó trở nên mơ hồ. 7 năm nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn, có thể đủ để cải biến một người. Một Khả Hân khi xưa đã mờ nhạt trong trí nhớ. Khả Hân ngày nay âm độc hiểm ác khiến trái tim y băng giá. Không tin có ích gì. Lừa mình dối người mấy năm, cuối cùng vẫn bản chất vẫn lộ đó thôi. Dù đã hiểu rõ từ lâu, nhưng chung quy vẫn là không thể dừng lại sự bàng hoàng. Nhiều hơn là sự thất vọng. Đối với Liên Khả Hân, y có yêu, song đó chỉ là tồn tại ở thời trẻ. Sau đăng cơ thành đế, y có hậu cung vô số mỹ nhân, tư sắc hơn cả Khả Hân chỗ nào cũng có. Và y còn có hoàng hậu Tiêu Quân Nhã. Nhã danh nhị tiểu thư phủ Định Quốc công y đã sớm nghe qua. Trước đây, hồi còn học ở Quốc Tử Giám, y đã gặp qua nàng. Giữa rừng hoa, với Lam Y, nàng an tĩnh dịu dàng. Khuôn mặt tuy non nớt nhưng đã có vẻ của mỹ nhân tuyệt thế. Nàng đứng ở dưới tàng cây hoa đào, vui vẻ cười đùa với tiểu nha hoàn, chỉ về một phương hướng nào đó. Rồi nàng nghiêng đầu, nhìn thấy thiếu niên áo trắng ngồi bên song cửa sổ ngưng mắt nhìn mình. Vì vậy cười nhạt một tiếng. Hoa đào khi đó đều thất sắc. Nếu nói khi đó y không kinh ngạc thì là giả. Chỉ là lúc ấy y có Khả Hân. Nàng có Vân Hạc. Thấy Tô Hành sững sờ, Quân Nhã nhẹ giọng gọi, bệ hạ. Tô Hành ngẩn ra, cười tiếp nhận trà chản. Chậm nhớ tới lần đầu tiên gặp hoàng hậu, thần thiếp cũng nhớ, lúc ấy ngài bị thái phó nhéo lỗ tai. Lúc đó y còn là thái tử, mặc bạch y thanh giật tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, hơi thất thần nhìn nàng. Nhìn nàng cười xong, trong mắt còn phát sáng, ôn hòa cười đáp lại. Đúng lúc thái phó đi tới, không kiêng nể gì nhéo tay y, làm một đám hoàng tử công chúa khác liên tiếp cười. Nghĩ vậy, Tô Hành buồn cười, chuyện cũ thời đó hôm nay nghĩ lại thấy thật buồn cười. Xem đế hậu hai người trò chuyện xa xưa, bầu không khí đông lạnh trong điện từ từ ấm lại. Đắc Trung thở phào, đang chuẩn bị im lặng lui ra thì tiểu ngô tử đi vào. Nói Trần Tần cầu kiến. Mí mắt Đắc Trung giật giật, thầm than điều y lo lắng vẫn tới. Trần Tần đong đầy mắt nước mắt, được Thiên Vũ đỡ tới. Người vốn mảnh mai, hơn nữa lại có bầu. Nhìn cảm giác lung lay sắp đổ làm con tim Quân Nhã nhảy dựng. Xin bệ hạ làm chủ. Trần Tần quỳ xuống, mặt trắng như giấy, với nước mắt trong suốt. Áo choàng sắc cam xòe trên đất như một đóa hạnh hoa nở rộ. Thiên Vũ cũng là mặt đầy nước mắt, muốn đỡ Trần Tần đứng lên lại không dám. Làm sao, Thiên Vũ, còn không mau đỡ chủ nhân nhà ngươi đứng lên. Quân Nhã nhíu mày nói, Tô Hành nhăn mày, có mang sao không ở trong cung? Nàng cớ gì chạy lại đây? Trần Tần không cho Thiên Vũ đỡ. Nước mắt hai hàng chảy xuống. Thê Lương ngẩng đầu nhìn vua. Nức nở nói. Bệ hạ, xin ngài làm chủ. Nàng nhìn về phía hoàng hậu. Thần thiếp ở đây. Khó sống quá. Quân Nhã không rõ Trần Tần làm sao. Vì vậy đi qua. Muội muội đang có mang. Mau đứng dậy đi. Có chuyện gì từ từ nói. Nàng sẽ khom lưng nâng Trần Tần dậy. Trần Tần nhanh hơn làm hiệu cho Thiên Vũ. Thiên Vũ lúc này mới đỡ Trần Tần. Trần Tần chỉ vươn tay đặt vào tay hoàng hậu vươn tới và đứng dậy. Sao dám làm phiền nương nương? Hoàng hậu, nàng về nghỉ ngơi trước đi. Bệ hạ, thần thiếp không sao. Quân Nhã xoay người trở về. Bất đắc dĩ mà cười. Ngài cũng biết thần thiếp. Nếu không biết kết quả thì không yên lòng. Tô Hành giơ tay xoa xoa mi tâm. Thôi được, trẫm cho phép nàng ở đây xem. Tạ ơn bệ hạ. Trần Tần, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Hành trầm xuống, sau đó nhìn Đắc Trung, ban tọa cho Trần Tần. Trần Tần cúi người, lấy khăn lau nước mắt. Đa tạ bệ hạ thương tiếc. Đắc Trung đưa ghế đến, ngồi vào chỗ của mình. Trần Tần mới nói, chuyện lần này không liên quan đến thần thiếp, mà là cung nữ thiên luyến của thần thiếp. TSK, chỉ là cung nữ, người thân làm chủ không xử lý được mà phải bẩm báo cho vua. Vua là giải quyết quốc gia đại sự. Hậu cung việc vặt như thế ngươi không tìm Uyển Quý Phi hoặc là Đức Phi. Trái lại tới đây làm gì? Bệ hạ, thần thiếp biết việc này vốn nên đi tìm Uyển Quý Phi. Nhưng, thần thiếp thực sự, thấy tủi thân quá. Thiên Luyến, vốn là phụng lệnh thần thiếp xuất cung mua vài thứ. Đúng lúc cung nữ của Tăng Thuận Viện, ở cung Mai Đình cũng muốn xuất cung. Nhưng không có lệnh bài, thị vệ không cho đi. Thấy Thiên Luyến đi được ra ngoài, mới xin Thiên Luyến giúp làm một việc. Trong nhà cung nữ đó có việc gấp, mà Tăng Thuận Viện thì vừa lạnh lùng, vừa bất cận nhân tình. Cung nữ không có can đảm nói, nên nhờ thị vệ dàn xếp để nàng đi ra ngoài. Nhưng cuối cùng là không được, nên mới nhờ Thiên Luyến hỗ trợ. Không ngờ, Thiên Luyến hồi cung, đi qua cung Mai Đình tìm cung nữ đó. Đại cung nữ hạ lệ của Liên Thuận Nghi nhìn thấy, trở lại báo cho Liên Thuận Nghi. Liên Thuận Nghi không phân tốt xấu, bắt Thiên Luyến trượng trách, mà cung nữ bị Tăng Thuận Viện dẫn tới, cũng bất kể Thiên Luyến chết sống. Trần Tần vừa nói vừa rơi lệ, có người thông báo cho thần thiếp mới biết Thiên Luyến bị Liên Thuận Nghi trượng trách. Hôm nay, ngự y đã xem thương thế Thiên Luyến, đáng thương. Nhà đầu, còn có thoi thóp, phải nằm liệt giường, mấy năm, bệ hạ, đây là trọng hình thế nào ác? Trần Tần khóc lên, Thiên Vũ cũng gạt lệ, kỳ cảnh rất thê lương. Ban đầu, Quân Nhã chẳng thể ngờ chuyện Thiên Luyến và chuyện Liên Khả Hân trượng trách cung nữ liên hệ với nhau. Vậy mà Liên Khả Hân đúng là trượng trách ngay cung nữ của Trần Tần. Và Tô Hành cũng đồng dạng bất ngờ như thế. Trần Tần khóc. Y phiền lòng cau mày, mở miệng ôn hòa, được rồi, đừng khóc. Trần Tần là người biết thời thế, lập tức ngừng khóc, cầm khăn lau nước mắt. Theo Quân Nhã đánh giá, chỉ ít Trần Tần là người biết chọn mặt gửi vàng, vừa không làm Tô Hành ghét bỏ cũng vừa làm mình trông thương cảm. Nói chung Trần Tần là người thông minh. Tô Hành nhìn Đắc Trung, trẫm nhớ ngươi nói khi ngươi đi thì Liên Sung Y đang trượng trách cung nữ. Cung nữ đó là Thiên Luyến. Tâu bệ hạ, đúng là cung nữ Thiên Luyến. Nô tài đọc xong thánh chỉ. Trần Tần tới. Cuối cùng là nô tài khuyên Trần Tần đừng vào xem. Và cho người mang Thiên Luyến về cung di cảnh. Ha, Tô Hành liếc Trần Tần. Còn có việc này. Thần thiếp lúc đó quá lo cho Thiên Luyến. Mới đi qua cung Mai Đình. Trần Tần cúi đầu khóc thút thít. Nàng đang mang thai. Việc gì cũng phải vì hài tử mà nghĩ. Đó là hoàng nhi của trẫm. Nếu chuyến này không gặp Tôn Đắc Trung, không may có chuyện gì xảy ra, nàng có nghĩ tới không? Lòng bàn tay Trần Tần đầy mồ hôi, lòng dạ kinh hoàng bởi ánh nhìn của vua. Lần này nàng cáo trạng Liên Khả Hân có thể nói là một vụ cực tàn khốc. Thành bại nàng không nghĩ nhiều, Nàng chỉ cần Liên Khả Hân vào lãnh cung. Chỉ cần cô ta vào lãnh cung. Dù cho không chết thì cũng xong đời. Thần thiếp lỗ mãng. Mong bệ hạ thứ tội. Và Trần Tần muốn đứng lên. Thôi thôi. Ngồi đi. Tạ bệ hạ. Trần Tần cũng không vội. Ngồi chờ Tô Hành lên tiếng. Quân Nhã. Muội muội thân mình không tiện. Không bằng về trước đi. Việc này. Bản cung cùng bệ hạ sẽ xử lý. Tô Hành nhíu mi nghiêng đầu nhìn nàng. Trần Tần. Như vậy. Thần thiếp xin được cáo lui trước. Không biết vua có trừng trị Liên Khả Hân hay không. Nhưng hoàng hậu đã lên tiếng. Tất là nhắc nhở nàng nhiều lời vô ích. Vì vậy nàng cũng không nên ở lại. Trần Tần hành lễ xong rồi rời đi. Đắc Trung tiễn nàng. Tô Hành lẳng lặng nhìn Quân Nhã. Bỗng dưng thở dài nói. Quân Nhã để Trần Tần đi về. Là vì có lời muốn nói với trẫm. Không có. Xem nàng như thế. Trẫm làm sao tin tưởng không có việc gì. Chỉ sợ. Bệ hạ khó xử. Chỉ thế thôi. Quân Nhã cúi đầu. Không nói lời nào. Vừa lúc Tôn Đắc Trung vào. Tô Hành nói. Ngươi đi xem Tăng Thuận Viện. Xem Trần Tần nói có đúng không. Cách chương.